Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 27, nàng chủ động một chút, muốn bao nhiêu con cái mà chẳng có. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng phu nhân có quy củ khá lỏng lẻo, lại thương nhi tức cơ thể không khỏe, việc thỉnh an buổi sáng chỉ 5 ngày một lần, cũng không yêu cầu Liễu Yên phải hầu hạ thế nào, chỉ là tụ tập lại nói chuyện nhà cửa, canh giờ cũng không cố định. Dù sao thời gian mỗi lần nàng ta thức giấc cũng xem nhâu Liễu Yên chỉ cần vào buổi thỉnh an dậy sớm, còn bình thường thì tùy theo tâm trạng của nàng ta thôi. Phùng Mẫn lại không may mắn như thế, mỗi ngày nàng đều phải đến Đông Viện chờ đợi, cho dù Liễu Yên chưa dậy hoặc không muốn gặp nàng, cũng không được thiếu thủ tục này. Hôm nay vừa đến giờ thìn, nàng đã đến nơi, giống như mọi lần, nhiều nhất cũng chỉ chờ ngoài cửa một khắc, Xuân Diên nhất định sẽ ra, hoặc là mời vào hoặc là bảo nàng quay về. Nói chung là sẽ có một lời dứt khoát. Mặt trời đã lên cao hẳn, tiếng chuông báo giờ thìn cuối vang lên 3 tiếng. Những hạ nhân qua lại trong sân đều coi như không thấy, chỉ xem nàng như không tồn tại. Bữa sáng được mang vào đã lâu, sau rèm cửa vẫn yên ắng. Phùng Mẫn đứng đến mỏi chân, khẽ tựa vào cột, thả lỏng bắp chân. Vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nàng vẫn có thể chấp nhận, chỉ là không biết còn phải chờ bao lâu. Mặt trời càng lúc càng lớn, ánh nắng sắp bò đến hành lang, Xuân Diên vén rèm bước ra, giả vờ ngạc nhiên. Dì nương sao vẫn còn ở đây? Ta cứ nghĩ ngài đã về rồi, thật là ngại quá, xin mời vào nhanh đi ạ. Phùng Mẫn mỉm cười, vén rèm bước vào, mùi hương mát lạnh ập đến, khiến hơi thở trở nên trong lành. Liễu Yên đã trang điểm chỉnh tề, một mình ngồi trước bàn, đối mặt với bàn ăn đầy ắp món ngon, dường như không có khẩu vị, món này cũng không muốn ăn. Món kia cũng không muốn động đũa, Phương vẫn đang khuyên nhủ. Dư Quang liếc thấy Phùng Mẫn, khẩu vị càng tệ hơn, nàng ta đặt đũa xuống, vẻ mặt hờ hững, cũng không mở lời. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, Liễu Yên ăn gần xong, bảo người dọn dẹp, Từ Tốn uống trà, sau đó mới cười nói. Vài ngày nữa là sinh nhật của ta, đám nha đầu nói sẽ chép một vài bộ kinh Phật chúc thọ để dâng lên, cầu phúc cho ta. Người cũng biết đấy, mấy nàng ta đều là mù chữ, mà vài người biết chữ thì nét chữ cũng không thể xem được. Ta nghĩ người đã học chữ lâu như vậy, lại thông minh, luôn hơn mấy nàng ta, nên mới muốn nhờ ngươi việc này, không biết có làm phiền ngươi không? Nói một câu áp chế lớn như vậy, ai có thể từ chối? Phùng Mẫn sớm biết sẽ có chuyện này, đến sớm thì yên tâm sớm, dù sao Thúy Văn đã ra khỏi Tây Viện, lại còn vì đi dù quyến chủ từ mà bị ghét bỏ đuổi đi. Liễu Yên có tức giận thế nào, Thúy Văn cũng không thể quay lại, đương nhiên là nàng đồng ý. Liễu Yên cười sâu hơn, bảo Xuân Diên mang bàn ghế lại, chuẩn bị sẵn bút mực giấy, bảo Phùng Mẫn cứ viết ở đây. Phương mang ghế đến cho Phùng Mẫn, rồi nói thêm một câu. Nghe nói để thể hiện lòng thành, những gia đình coi trọng phải tắm rửa sạch sẽ, ăn chay rồi mới động bút. Nãi nãi nói làm vậy quá phiền phức cho di nương, trong lòng không đành. Đành phải làm khổ di nương, mỗi ngày đều phải đến đây khi bụng đói, để cơ thể thanh tịnh, viết xong rồi mới dùng bữa. Hành động ngồi xuống của Phùng Mẫn khựng lại một chút, vừa nãy chờ ngoài cửa thật sự rất đói, nhưng qua cơn đói rồi thì không còn thấy khó chịu nữa, cùng lắm thì đói thêm một lát nữa thôi. Khi ở nhà gặp khó khăn, cũng có những lúc một ngày chỉ ăn một bữa cháo loãng, nàng gật đầu. Có thể uống nước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu được, làm phiền Phương tỷ tỷ rót cho ta một chén trà. Phương pha một ấm trà lớn mang đến, hào phóng nói cứ uống tự nhiên, thiếu thì lại bảo. Phùng Mẫn thở ra, bỏ qua cảm giác đói meo trong bụng, cầm bút tập trung viết chữ. Khi tập trung cao độ, nàng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Thời gian trôi qua, nàng hoàn toàn đắm chìm vào việc đó. Tính cả một canh giờ chờ ngoài cửa, rồi lại chép kinh Phật thêm một canh giờ nữa. Phùng Mẫn ở Đông Viện hơn 2 canh giờ, viết xong, nàng đưa một chồng giấy cho Xuân Diên. Xuân Diên cầm kinh Phật vào phòng trong, lần này ra rất nhanh, cảm ơn. May mà có di nương, nếu không tấm lòng này lại phí công rồi. Nãi nãi nói mời di nương nhanh chóng quay về, những thứ còn lại ngày mai viết tiếp. Xuân Diên tiến Phùng Mẫn ra cửa, rồi mới xoay người đi vào. Liễu Yên đang tựa trên giường, Phương đang sơn móng tay cho nàng ta. Nàng ta búng búng màu sơn thừa, hỏi. Có nói gì không? Không có, không nói gì cả. Chỉ sợ, Xuân Diên sợ Phùng Mẫn về mách với đại gia, ảnh hưởng đến tình cảm phu thê thì không hay. Liễu Yên bĩu môi, quan sát màu sơn tươi tắn trên móng tay. Sợ cái gì, sợ đại gia biết thì không tốt, mặc dù danh nghĩa rất chính đáng, nhưng bắt người ta để bụng đói chép kinh Phật. Nói có lý thì cũng đúng, mà nói cố ý làm khó người thì cũng được, quan trọng là người nghe sẽ diễn giải như thế nào. Nếu đại gia bị mê hoặc, lòng thiên vị Tây Viện, thì có thể sẽ bất bình thay cho Phùng Di Nương. Liễu Yên chẳng thèm để ý, người sợ nàng ta mách, ta lại mong nàng ta đi nói với đại gia đấy. Nếu không phải Phùng Mẫn trước nay đều coi như khá phục tùng, thì lần này làm sao dễ dàng tha cho nàng được. Nàng ta thà rằng Phùng Mẫn vinh váo đối đầu với mình, để nàng ta có lý do chính đáng mà xử lý nàng, đến lúc đó lý do đầy đủ, cũng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng ta, cả thái giới lẫn Tường phu nhân cũng không thể nói gì, một công ôi việc, nhưng hiện tại lại thế này, trơn tuột như một con cá, khiến người ta bực mình. Xuân Diên đi theo Liễu Yên đã lâu, lập tức hiểu ý của Liễu Yên, nãi nãi là người thẳng tính, không chịu nổi những trò lắt léo, lại không có thủ đoạn gì, tấm lòng cũng không xấu, không làm được chuyện chủ động hại người, chính vì Tây Viện khiến người ta trướng mắt như vậy, mà lại không dễ mắc lỗi, thật khiến người ta khó chịu. Phùng Mẫn đi mấy canh giờ liền, Xuân Mai suýt nữa đã đi tìm, thấy nàng mệt mỏi bước đến cửa, liền vội vàng đón. Di Nương, nãi nãi không nói gì chứ, Xuân Mai là người cũ trong phủ, Liễu Yên tuy không quản gia, nhưng cũng nói một không hai. Người bình thường không dám chọc, lần này không thông qua bên đó mà đưa nàng ấy lên làm đại nha đầu. Xuân Mai rất vui mừng, cũng có chút sợ Liễu Yên gây rắc rối. Có làm khó Di Nương không? Phùng Mẫn lắc đầu, chỉ là đói bụng chép kinh Phật thôi. Bữa sáng đã dọn đi chưa? Bây giờ nàng chỉ muốn ăn cơm. Chứ à, biết chắc bên đó sẽ không giữ người lại ăn cơm, nên vẫn để ở đó đấy à? Phùng Mẫn vừa ăn cơm, vừa kể cho Xuân Mai chuyện sau này buổi sáng phải đến chép kinh Phật. Xuân Mai không nói nên lời, chuyện làm khó này thật sự khó nói, không nặng không nhẹ, nhưng lại thực sự khiến người ta khó chịu. Vậy Di Nương làm sao bây giờ? Ở bên đó đến hai canh giờ, về là có thể ăn trưa rồi, nhỡ đói quá thì sao, cũng là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa đói bụng đã quá nhiều, không ngờ đã làm thiếp người ta rồi mà vẫn bị phạt đói bụng. Phùng Mẫn không phải là người không biết tùy cơ ứng biến, nhưng cũng không muốn sóng chưa yên gió đã nổi. Nàng liền bảo Xuân Mai tối hôm trước chuẩn bị chút đồ ăn để hôm sau nàng ăn rồi mới đi. Bây giờ thời tiết đang dần chuyển lạnh, đồ ăn để được lâu. Hơn nữa Xuân Mai là người cẩn thận, toàn là những món đơn giản dễ no bụng như trứng luộc, khoai mật luộc gì gì đó. Chỉ ngày đầu tiên không có sự phòng bị nên bị đói một bữa. Sau đó Phùng Mẫn ung dung hơn nhiều, kinh Phật chép ra sau khi ăn uống no đủ, nét chữ còn trôi chảy hơn bình thường, cũng không mách tội như Liễu Yên mong đợi, còn dặn dò riêng Xuân Mai, thêm chuyện không bằng bớt chuyện, không được nhiều lời. Những việc có thể tự mình âm thầm giải quyết, không cần thiết phải làm lớn chuyện, chưa biết có hại được người hay không, nhưng chắc chắn là bất lợi cho bản thân. Tuy nhiên, điều này càng củng cố quyết tâm sớm rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ là chuyện mang thai, không phải muốn là có thể làm được. Cách chương.